Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 600, Hắc Xâm Lâm khu mỏ quặng cũ, để Huyền Ngọc Đạo Hữu đợi lâu. Lưu Ngọc đi tới Tiết Phong Thú Quán chờ tầm nửa canh giờ. Bì Đặc mới từ bên ngoài trở về. Xin lỗi cười nói, không sao cả, không biết Bì Đặc huynh gấp tìm Huyền Ngọc đến đây, là có chuyện quan trọng. Lưu Ngọc nhưng hỏi. Bì Đặc xem như Lưu Ngọc tại Bạch Kình Cảng ngốc hơn 20 năm qua số lượng không nhiều hảo hữu. Một trong, thường có đi lại, Lưu Ngọc cũng thường đem Tiểu Bạch phó thác tại thú quán huấn luyện thú kỹ. Đạo hữu không phải để ta giúp đỡ lưu ý, hồi hồ tin tức sao? Bì Đặc uống ngụm nước trà, chậm chậm nói, tìm được, Lưu Ngọc song mi nháy mắt siết chặt, hỏi vội, theo, hồi hồ từ Bạch Kình Cảng biến mất về sau. Lưu Ngọc một mực không có từ bỏ qua tìm kiếm. Tại Dòng Công Tổng Hội vẫn treo truy nã, hồi hồ, nhiệm vụ. Mười mấy năm qua có không ít người đón lấy nhiệm vụ này. Công bố mình có, hồi hồ tung tích. Nhưng cuối cùng lúc chứng thực hoặc là nhận lầm người. Hoặc là liền nghĩ lừa dối để lấy tiền thưởng. Đấu đoàn có vị huynh đệ tại địa hạ động quật Hắc Xâm Lâm khu mỏ quặng cũ du lịch lúc. Nói là tại một tửu quán gặp được, hôi hồ. Bì Đặc gật gật đầu nói. Tin tức có thể tin được không? Lưu Ngọc hỏi vội. Đấu đoàn vị này huynh đệ trước kia cũng là ma cờ bạc. Cùng hôi hồ dù không tính là quen. Nhưng trước đó cũng đã gặp vài lần. Theo lý thuyết chắc sẽ không nhận lầm. Nhưng theo hắn nói. Chẳng qua là tại tửu quán cùng, hôi hồ, vội vàng đánh cái đối mặt. Cũng có thể là nhìn sai rồi. Bì Đặc không xác định nói, nhưng khả năng là, hôi hồ, rất cao. Bì Đặc nói tiếp, tại vì nơi phát hiện ra là địa hạ động quật. Thứ hai vẫn là Hắc Xâm Lâm khu mỏ quặng cũ loại này ngư long hỗn tạp chi địa. Như hắn là, hôi hồ, vì tránh người tai mắt, cũng sẽ lựa chọn nơi đây. Hắc Xâm Lâm khu mỏ quặng cũ ở nơi nào? Lưu Ngọc vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi thăm, tại Tuyết Lâm động quật phía đông, Viêm Quật Tầng. Trước kia là một chỗ tài nguyên khoáng sản phong phú dưới mặt đất khoáng mạch. Đông Thủy Minh trước sau khai thác mấy ngàn năm. Bởi vì các loại khoáng vật khô kiệt mà bỏ đi. Đã vứt bỏ mấy trăm năm. Tuy là một chỗ phế khoáng khu. Đã khai thác ngàn năm. Nhưng mảnh này khu mỏ quặng phạm vi cực lớn. Quặng mỏ đường rẽ phức tạp như mê cung. Bởi vậy một chút xó xỉnh ở giữa. Vẫn lưu lại có một chút chưa khai thác sạch sẽ khoáng vật. Lại trong đó không thiếu một chút cực kỳ chân quý mỏ kim loại. Thường có truyền ngôn có người đi đại vận. Khai thác đến ô kim. Xích viêm tinh. Mã não. Bực này chân quý khoáng vật. Cho nên đến nay mảnh này khu mỏ quặng cũ vẫn hấp dẫn đại lượng mạo hiểm lính đánh thuê tiến đến. Du lịch. Lấy quặng. Dưới mặt đất khu mỏ quặng một chút trống trải chỗ. Từ đá vụn xỉ quặng trồng chất ra từng tòa hòn đá nhỏ núi. Khắp nơi có thể thấy được, giống như rừng rậm ở giữa từng khỏa đại thụ che trời. Tăng thêm trong hầm mỏ u ám, từ xa nhìn lại giống như trong đêm tối thâm sơn cổ rừng. Bởi vậy mảnh này khu mỏ quặng cũ được xưng làm Hắc Xâm Lâm. Phát hiện hôi hồ địa phương là tại Hắc Xâm Lâm khu mỏ quặng cũ chỗ sâu, đã lân cận Quỷ Quật Tầng. Một tòa mô hình nhỏ thợ mỏ tiểu trấn, tên là Ngưu Quả Trấn. Rất vắng vẻ lại cũng nguy hiểm. Bì Đặc chậm rãi giới thiệu nói. Đây cũng là hắn cho rằng tin tức có độ tin cậy cao nguyên nhân. Nơi này có ít người tiến đến. Rất dễ dàng để tàng thân ẩn cư. Tiến về nơi đây cần tốn thời gian bao lâu? Lưu Ngọc trầm tư một lát hỏi. Làm sao Huyền Ngọc đạo hữu nghĩ tự mình đi Ngưu Quả Trấn? Bì Đặc đầu tiên là giật mình. Sau đó bận bịu khuyên nói ra. Không ổn. Chuyến này lộ trình xa xôi, lại đường xá vắng vẻ, cho dù kinh nghiệm phong phú mạo hiểm lính đánh thuê, cũng cần tốn thời gian mấy tháng, chớ nói chi là đạo hữu, vẫn là ta an bài đấu đoàn bên trong thường tại địa hạ động quật trải qua nguy hiểm quen tay. Tiến đến đi một chuyến, xác nhận thật sự là, hôi hồ, về sau, đạo hữu lại tiến đến cũng không muộn, nguyên nhân chính là đường xá xa xôi. Bần đạo càng muốn tự mình đi một chuyến. Nếu thật là, hôi hồ. Bần đạo sợ nếu trì hoãn thời gian dài. Cái này tặc nhân nghe được phong thanh, lại chạy. Lưu Ngọc kiên định trả lời. Đạo hữu nên suy nghĩ lại. Cái này địa hạ động quật là có tiếng thị phi chi địa. Tranh đấu không ngừng. Kiêng ngưu quả trấn càng là ở sâu dưới lòng đất. Lần cận quỷ quật tầng. Chuyến này sợ là thiếu không được hung hiểm. Bì đặc sợ Lưu Ngọc không phải bản thổ người. Đối Tuyết Lâm động quật hung hiểm không hiểu rõ lắm. Nhắc nhở nói lấy. Đa tạ bì đặc huynh nhắc nhở. Có lần trước một chuyến. Bần đạo đối với địa hạ động quật tình trạng đã có nhất định hiểu rõ. Lần này chắc chắn sẽ chú ý cẩn thận. Còn muốn mời bì đặc huynh giúp bần đạo chuẩn bị một phần tiến đến cái này ngưu quả trấn địa đồ. Bần đạo xin được cáo lui trước. Lưu Ngọc đứng dậy nói. Hắn phải chạy về xá viện chỗ ở. Đem tin tức này báo cho sư thúc Huyền Bắc đạo nhân. Sư thúc, Huyền Ngọc nguyện tiến đến nơi đây. Xác nhận là có phải là tên hôi hồ kia không? Nếu là tên tặc tử này, Huyền Ngọc nhất định đem hắn áp tải về Bạch Kình Càng. Lưu Ngọc trở lại xá viện, ngay lập tức liền tìm tới sư thúc Huyền Bắc đạo nhân. Đem mới biết được hôi hồ tung tích tin tức nói ra. Huyền Ngọc sư huynh, lần này liền để tiểu đệ đi thôi. Lưu Ngọc lời còn chưa dứt, bên cạnh một thân hình khỏe mạnh, hai tay phình lên tóc húi của hán tử, liền lập tức nói, người này tên là Thác Bạt Thành, chính là Huyền Sơn ngộ hại năm thứ hai. Thác Bạt gia phái tới thay thế Huyền Sơn ngoại chú Bạch Kình Cẳng chức vụ. Cũng là Thác Bạt trực hệ tử đệ, chính là Huyền Sơn cháu ruột, tam phủ tu vi. Năm đó cùng đi đến đây còn có một vị Thác Bạt gia trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Chính là năm đó quặng mỏ chiến dịch. Mất đi cánh tay phải Thác Bạt Diên. Thác Bạt Diên tại Bạch Kình Cẳng ngốc một đoạn thời gian rất dài. Nhưng một mực không có phát hiện hôi hồ, hành tung. Về sau liền trở về Vân Châu. Không được. Huyền Bắc đạo nhân lập tức phản đối nói. Kia, hôi hồ Thác Bạt sư đệ ngươi chưa thấy qua. Mặt khác sư đệ ngươi cũng không có xuống Tuyết Lâm động quật. Vẫn là từ vi huynh đi thôi. Lưu Ngọc khuyên nói. Thác Bạt sư đệ tu vi so với hắn thấp hơn. Địa hạ động quật loại này hung hiểm chi địa. Đối với hắn mà nói quá mức nguy hiểm. Hay là mình đi vẫn tốt hơn một chút. Ta nhìn qua kia tặc tử chân dung. Sẽ không nhận. Chấm ngoặc kép. Chuyến này từ Huyền Ngọc đi thôi. Thấy Thác Bạt Thành còn muốn nói. Huyền Bắc đạo nhân đánh gãy nói. Thác Bạt Thành đứa nhỏ này hắn biết. Cùng chính mình chết đi đồ đệ Huyền Sơn đồng dạng. Tâm tính chất phác, lịch luyện còn thấp, còn lâu mới có được sư điệt Huyền Ngọc khéo léo đưa đẩy lão luyện. Vậy để ta theo sư huynh hắn cùng đi chứ? Thác Bạt Thành vội vàng nói. Tìm ra hãm hại nhị thúc hung thủ. Hắn làm Thác Bạt gia đệ tử. Tự nhiên không thể để cho người khác làm hết. Hồ nháo. Ngươi đi theo vậy xưởng đóng tàu ai đến trông giữ. Huyền Ngọc vừa đi, bận bịu lúc còn muốn điều Mạc Sơn sư điệt đến giúp mấy ngày này. Cứ quyết định như vậy, lần này liền để Huyền Ngọc đi. Huyền Bắc đạo nhân khiển trách nói, chuyến này hắn thật đúng là không dám để cho Thác Bạt Thành tiến đến. Thác Bạt gia tại Bạch Kình Cẳng đã hao tổn một vị trực hệ đệ tử. Như Thác Bạt Thành lại xuất hiện ngoài ý muốn. Để hắn như thế nào hướng Thác Bạt ra bàn giao. Kia Huyền Ngọc tại một hai ngày này làm chút chuẩn bị về sau. Ít ngày nữa liền xuất phát. Lưu Ngọc gật đầu đáp. Viên này vẫn lôi châu, ngươi cầm đi phòng thân. Chuyến này cẩn thận một chút. Huyền Bắc đạo nhân lấy ra một viên xích hồng sắc viên cầu. Ra hiệu Lưu Ngọc nhận lấy. Chuyến này Huyền Ngọc nhất định sẽ cẩn thận. Vật này quá quý giá. Sư thúc vẫn là thu hồi đi. Lưu Ngọc bận bịu từ chối. Không cần nhiều lời. Như phát hiện thật sự là tên tặc tử kia. Nhất định phải lượng sức mà đi. Nhìn chằm chằm người này. Đem tin tức truyền về là được. Sư thúc ngay lập tức liền sẽ tiến đến. Huyền Bắc đạo nhân trừng mắt nói. Huyền Ngọc biết. Lưu Ngọc đem vẫn lôi châu thu vào túi chữ vật. Lần này đi như thật tìm tới hôi hồ. Đến lúc đó hắn sẽ tùy cơ ứng biến. Nếu như một người có thể đem hắn bắt về thì tốt nhất. Nếu không thể liền đem tin tức truyền về Bạch Kình Cẳng. Sau đó một, hai ngày, Lưu Ngọc đầu tiên là cho ngày thường hợp tác mấy nhà cửa hàng. Đưa đi gần nhất vẽ một chút linh phù. cũng báo cho mình có việc ra ngoài một chuyến. Về sau đi một chuyến Bách Hạnh Lâm, mua một nhóm tu luyện đan dược. Trong lúc đó Bỉ Đặc để người đưa tới một chương bản đồ. Tuyết Lâm động quật đường rẽ rất nhiều. Không có bản đồ, cho dù kinh nghiệm phong phú dưới mặt đất mạo hiểm lính đánh thuê, đến lạ lẫm khu vực cũng sẽ lạc đường. Chớ nói chi là Lưu Ngọc dạng này gà mờ, nơi khác phương không tìm được. Mình ngược lại mê thất tại giống mạng nhện mê cung dưới mặt đất bên trong. Hết chương.